Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 621, chỗ bị bắn mạnh nhất cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Châu Quân ở trên tường thành bị ép đến mức không ngẩng đầu lên được. Cơ bản bọn họ cũng không tin nổi những gì bọn họ đang nhìn thấy. Càng không thể tưởng tượng được kết quả sẽ là như thế này đúng lúc này. Có dây thừng được thả xuống từ trên khinh khí cầu. Tiếp theo, hai tên quân con cháu tụt xuống dưới cửa thành, trên lưng vác rất nhiều đồ. Trước mỗi cửa thành có 3 cái khinh khí cầu, mỗi cái lại có 2 người tụt xuống. Người ở trên tường thành cũng chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn bọn họ tụt xuống. Trình Công kinh ngạc nhìn, hắn ta không thể hiểu nổi những người này tụt xuống trước cửa thành để làm cái gì. Không lẽ chỉ bằng 6 người này mà muốn mở được cửa thành ra sao? Phải biết là cửa thành này dù mấy trăm người dùng cây gỗ đánh vào cũng không chắc chắn có thể mở ra trong một thời gian ngắn. Chỉ dựa vào 6 người này mà muốn mở cửa thành ra, đơn giản là nhiệm vụ không thể hoàn thành nổi. Trong lúc hắn ta đang hoang mang không hiểu thì trước cổng thành ở 3 phía, quân con cháu cũng bắt đầu hành động. Bọn họ tập trung ở chỗ cửa thành, ở xa có rất nhiều pháo cối phát động tấn công với cửa thành. Sau một đợt bản, binh sĩ trên tường thành chết thì chết, bị thương thì bị thương. Tuy nhiên, sự thương vong như thế này không thể tạo ra thiệt hại đáng kể cho quân bảo vệ trong thành nhưng lại khiến cho Doanh Châu quân ở trên tường thành không thể ngóc đầu lên nổi. Chỗ bị bắn mạnh nhất cửa thành, đây là để phòng ngừa Doanh Châu quân sử dụng cung tên, hoặc là bọn họ có thể sử dụng hỏa lôi để làm quân con cháu bị thương. Trình Công và đám phó tướng của Hà vẫn không hiểu nổi quân con cháu đang muốn làm gì. Trước đó thì vẫn luôn co, đầu rút cổ không chịu ra, hôm nay chẳng hiểu sao lại xuất động toàn quân. Nhìn cảnh này, có lẽ chuẩn bị cưỡng ép công thành, nhưng nếu muốn cưỡng ép mở cửa thành, tại sao lại chỉ tấn công cửa thành bên này? Chẳng lẽ, bọn họ cảm thấy có thể mạnh mẽ mở được cửa thành thật sao? Dưới sự nghi ngờ của Trình Công, đột nhiên, ở dưới cửa thành, hai tên quân con cháu mới xuống dưới cửa thành chưa đến 15 phút đã vội vã chạy ra, sắc mặt còn có vẻ rất căng thẳng. Sự căng thẳng này làm Trình Công ngay lập tức cảm nhận được sự bất an. Trong chốc lát, khi sự bất an của Trình Công đang lên cao, dưới thành cũng truyền đến từng đợt nổ tung kịch liệt, vụ nổ mạnh gần như làm sập cả cái cửa thành. Bên trong cửa thành, những binh sĩ bảo vệ kia kêu la thảm thiết, trong nháy mắt bị nổ bay ra ngoài, ngọn lửa kinh hoàng cũng bốc lên ở phía trước cửa thành. Ở phía sau cũng vậy, chỉ cần là binh sĩ đứng cạnh cửa thành, gần như bị nổ chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên từ những người binh sĩ ở bên ngoài cổng. Giữa sự bất ngờ của Trình Công, cầu treo ở phía trước rơi xuống với tốc độ cực nhanh, rơi mạnh vào chỗ nối cầu, Trình Công và mấy người phó tướng dưới trướng của hắn ta trợn tròn mắt. Bọn họ không thể nào ngờ cửa thành lại bị nổ, cầu treo cũng bị phá hỏng mà rơi xuống. Tại sao có thể như vậy được, cửa gỗ nặng và dày đến thế, sao thuốc nổ bình thường có thể nổ được? Hẳn làm sao biết thuốc nổ mà quân con cháu sử dụng hiện đại đến mức nào, làm gì có cửa thành nào có thể cản lại được. Giữa sự hoảng loạn của Trình Công, quân con cháu ở trước cửa thành hô to rồi chạy vào, khí thế kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Doanh Châu quân còn chưa thể lấy lại tinh thần sau nỗi khiếp sợ. Tuy nhiên, ngay khi quân con cháu xông vào cửa thành, Trình Công đã bình tĩnh trở lại, tức giận hét lớn. Nhanh! Cho người đi đóng cửa thành lại cho ta, nhất định phải chặn bọn họ lại bên ngoài cửa thành, nhất định phải đóng cửa. Theo giọng hét của hắn ta, nhóm binh tướng cũng lấy lại tinh thần vội vàng chạy xuống dưới tường thành. Cách chương